Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1625, phá pháp thần lôi, vô sinh huyết lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1625, phá pháp thần lôi, vô sinh huyết lao. Đan Linh Vương là một cây sinh trưởng hơn 7 vạn năm xích diễm mẫu đan, tu luyện ra thân thể thời gian, cũng đã có hơn 900 năm. Nàng đi vào phòng khách quý, vô hình gian kèm theo một cỗ cường đại thánh đạo uy thế. Mặc dù nói, Đan Linh Vương không có kỳ phạn tâm cái loại này tuyệt thế tiên nhan, nhưng như cũ là dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp trích tiên, dáng người so kỳ phạn tâm còn muốn càng thêm đẫy đà một ít, da thịt ngưng được không như là ngọc sáp, mặc vài kiện thánh y cũng giấu không lấn át được bộ ngực cùng bờ mông kinh người hình dáng. Đồng thời, một cỗ thấm người nội tâm hoa mẫu đơn hương, lan tràn đi ra, có chút nhẹ hấp một ngụm, liền để cho người có một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Thiên nhụy giới thường ra mỹ nhân, chuyện đó cũng là không giả. Kim sĩ đại bằng tộc Doãn Bằng, vốn là mang theo khôn cùng lửa giận mà đến, nhưng là, chứng kiến Đan Linh Vương tuyệt đại tao nhã, một đôi kim sắc đồng tử đúng là chằm chằm được thẳng tắp, phảng phất là một cái từ nhỏ tại trong núi sâu tu luyện vũ si, đột nhiên đi vào cuồn cuộn hồng trần, liền gặp được trên cái thế giới này nhất đẳng mỹ nhân, tự nhiên là bị kinh diễm ở, tại Doãn Bằng bên cạnh, La Nam hoàng tử biểu hiện được muốn tự nhiên rất nhiều. Làm một cái siêu cấp hoàng triều hoàng tử, La Nam hoàng tử hay vẫn là bái kiến rất nhiều xinh đẹp nữ tử, bất quá, như Đan Linh Vương loại cô gái này, bởi vì có được cường đại tu vi, lại là xích diễm mẫu đan thân thể, bản thân khí chất há lại nữ tử có thể so sánh với. Đan Linh Vương, không hổ là mẫu đan nhất tộc đế nữ, như thế mỹ mạo hòa khí chất tại toàn bộ thiên la hoàng triều đều tìm không ra đến mấy cái. Nếu không là thiên nhụy giới ra một cái bách hoa tiên tử kỳ phạn tâm, như là minh nguyệt nhô lên cao chiếu, khiến cho quần tinh ảm đạm thất sắc. Đan Linh Vương mỹ danh, mới có thể đủ truyền bá được rất rộng. La Nam hoàng tử trong nội tâm thầm nghĩ, kỳ thật Đan Linh Vương cũng là một cái không tệ truy cầu đối tượng, coi hắn cái kia mẫu đan tộc đế nữ thân phận, còn có thánh vương cấp bậc tu vi, tại từng cái phương diện đều có thể giúp được hắn. Quan trọng nhất là, truy cầu bách hoa tiên tử tu sĩ quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, La Nam hoàng tử đối với chính mình vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Trương Nhượng Trần một bên nâng chung trà lên phẩm ẩm, một bên âm thầm dò xét Đan Linh Vương, trong nội tâm hiện ra một tia rung động, thầm nghĩ. Tại Cực Lạc Địa Cung ở bên trong, Đan Linh Vương bị giày vò đến tương đương thê thảm, lúc ấy còn nhìn không ra, nàng thật không ngờ khuynh thành mỹ mạo, khó trách Âm Dương Điện biết lái ra 6.000 vạn miếng thánh thạch giá trên trời. Bất quá, Trương Nhược Trần bái kiến mỹ nhân, thật sự là không ít, thật cũng không như Doãn Bằng như vậy bị hấp dẫn được rời nhìn không chuyển mắt. Thu hồi ánh mắt về sau, Trương Nhược Trần không lưu dấu vết, hướng cách đó không xa gầy nam tử nhìn chằm chằm liếc, phát hiện, người này rốt cục đình chỉ tu luyện, mở ra một đôi màu xám đen con mắt. Không biết tại sao, chứng kiến hắn cặp mắt kia, Trương Nhược Trần trái tim có chút siết chặt, sau lưng toát ra tí tí mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù là đối mặt đại thánh, Trương Nhược Trần đều không có cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Linh Vương một đôi mắt phượng, cũng sớm đã đem phòng khách quý bên trong bốn người quan sát một lần, óng ánh hồng nhuận phơn phớt mỹ môi mở ra, nói. Bốn vị khách quý đi vào Bách Hoa Cung, là muốn mua tu luyện tài nguyên, hay là muốn bán đi cái gì bảo vật? La Nam hoàng tử dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, lộ ra nho nhã lễ độ, chắp tay cười nói. Thiên La hoàng triều Tam hoàng tử La Nam, bái kiến Đan Linh cô nương. Bổn hoàng tử đến đây Bách Hoa Cung, chủ yếu là nghe nói, mẫu đan nhất tộc luyện chế hóa ngọc đan độc bộ thiên đình, bởi vậy muốn mua một lọ. Đan Linh Vương trong nội tâm cười thầm, mẫu đan nhất tộc luyện chế hóa ngọc đan hoàn toàn chính xác xem như chân phẩm, nhưng là, còn không có đạt tới độc bộ thiên đình khoa trương như vậy. Nàng tự nhiên là nhìn ra được, vị này La Nam hoàng tử, hoàn toàn tựu là muốn nịnh nọt nàng. Nếu là ở không có tao ngộ nhân sinh đại kiếp trước khi, Đan Linh Vương có lẽ trong nội tâm còn sẽ có một tia vui sướng, đến ở hiện tại, đối với La Nam hoàng tử cái này một bộ, nhưng lại một chút hứng thú đều không có. Đan Linh Vương mặt mỉm cười nói, hóa ngọc đan là thượng phẩm thánh đan, 60 vạn thánh thạch một miếng. Một lọ là 10 miếng, tổng cộng 600 vạn miếng thánh thạch. Thanh Hạnh mang La Nam hoàng tử điện hạ đi đan điện lấy đan. La Nam hoàng tử trong mắt hiện lên một đạo vẻ thất vọng, vội vàng lại nói. Không vội, không vội, bằng hữu của ta cũng có chuyện trọng yếu, muốn cùng Đan Linh cô nương trao đổi. Đan Linh Vương con mắt quang, nghênh hướng Doãn Bằng. Thế nhưng mà, cái kia Doãn Bằng vẫn còn thất thần cùng si mê trạng thái, làm cho Đan Linh Vương thoáng cảm giác được buồn cười, trực tiếp rời ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Vị này khách quý, thoạt nhìn có chút lạ lẫm a. Lạ lẫm, lúc trước tiến vào Cực Lạc Địa Cung cứu nàng thời điểm, Trương Nhược Trần ngay tại lúc này cái này bộ hình dáng. Chỉ có điều, lúc kia, Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, mà Đan Linh Vương thì là ngất bất tỉnh. Trương Nhượng Trần đứng dậy, đang muốn mở miệng, đột nhiên trông thấy Đan Linh Vương Mỹ cái cổ phía sau, cái kia gầy nam tử trên mặt, lộ ra một đạo thần sắc dữ tợn. Một cỗ khiếp người sát khí, ngưng tụ thành thao thiên huyết lãng, lập tức tựu tràn ngập phòng khách quý. Phòng khách quý ở bên trong, sở hữu tu sĩ đều là phát giác được cực độ nguy hiểm khí tức, mà ngay cả ở vào si mê trạng thái Doãn Bằng, đều tại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bị huyết lãng sát khí xông lên, đi theo Đan Linh Vương sau lưng hai vị nữ thánh thị nữ, là bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bên trên. Rầm rầm, gầy nam tử cánh tay hất lên, lòng bàn tay nhổ ra một đạo ngân sắc tia chớp. Cái này đạo thiểm điện, hẳn là đã kinh nổi lên thật lâu, bên trong tràn ngập khủng bố tuyệt luân năng lượng, vạch phá một tầng tầng huyết lãng, kích tại Đan Linh Vương phần lưng. Quá là nhanh. Mặc dù, dùng Đan Linh Vương bốn bước Thánh Vương cảnh giới tu vi, cũng không kịp làm ra ứng đối sách lược, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, kích phát ra trên người năm kiện Thánh Y lực lượng phòng ngự. Bành bành, năm kiện Thánh Y liên tiếp bị đục lỗ, hóa thành bột mịn. Đan Linh Vương phần lưng, xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng, bị điện quang đánh cho về phía trước chụp một cái đi ra ngoài, đụng vào Trương Nhược Trần trên người. Xác thực mà nói, hẳn là đụng vào Trương Nhược Trần bóng dáng thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, tại Đan Linh Vương đụng đi qua trước trong tích tắc, Trương Nhược Trần tự bộc phát ra cấp tốc, hướng phải tránh né. Gầy nam tử rất hiển nhiên là đến ám sát Đan Linh Vương, hơn nữa, thực lực cường đại được biến thái, Trương Nhược Trần nào dám đi đón Đan Linh Vương. Đi đón nàng, tự sẽ khiến Trương Nhược Trần tự loạn trận cước, vạn nhất gầy nam tử lập tức phát động kích thứ hai, Trương Nhược Trần căn bản không có biện pháp ra tay ngăn cản. Tốt nhất sách lược là né tránh. Lách mình né tránh về sau, Trương Nhược Trần đánh ra một quyền, trùng trùng điệp điệp kích tại phòng khách quý trên vách tường. Chỉ cần có thể phá vỡ phòng khách quý, làm cho ngoại giới biết rõ, có sát thủ muốn giết Đan Linh Vương, Bách Hoa Cung bên trong cao thủ, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tại đây nguy cơ, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần một quyền này đánh ra, tay đấm như là đá chìm đáy biển, chỉ là tại trên vách tường đánh ra từng vòng rung động. Toàn bộ phòng khách quý, như là biến thành một cái phong kín cái hộp, một tầng màu đỏ như máu màn sáng, bao trùm ở sàn nhà, nóc nhà, tứ phía vách tường. Trương Nhượng Trần không có sử dụng không gian liệt phùng đi công kích vách tường, dù sao hắn còn không có biết rõ ràng, gầy nam tử rốt cuộc là dùng phương pháp gì phong bế phòng khách quý. Vạn nhất màu đỏ như máu màn sáng, có thể ngăn cản không gian liệt phùng công kích. Hiện tại sử dụng ra không gian liệt phùng, chẳng phải là bại lộ lá bài tẩy của mình. Bên kia, Đan Linh Vương thân thể mềm mại, bành một tiếng đụng vào trên vách tường, trùng trùng điệp điệp mất rơi trên mặt đất. Sắc mặt của nàng tái nhợt, tóc dài mất trật tự, khiếp sợ chằm chằm vào cái kia gầy nam tử. Phá pháp thần lôi, vô sinh huyết lao, ngươi là thiên sát tổ chức vị nào sát thủ thiên vương? Gầy nam tử đứng dậy, ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, nói. Vậy mà xuyên lấy năm kiện lực phòng ngự kinh người thánh y, mà ngay cả ta ngưng tụ nửa tháng phá pháp thần lôi, cũng không thể một kích giết chết ngươi. Xem ra ngươi vẫn có một ít chuẩn bị, biết có thể sẽ lọt vào ám sát. Đan Linh Vương phần lưng huyết lỗ thủng, giật tràn ra từng hột thánh quang, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Trong khoảnh khắc, miệng vết thương hoàn toàn biến mất, liền vết sẹo đều không có để lại một đạo, tại rách dưới thánh y phía dưới, còn có thể trông thấy gợi cảm vô cùng óng ánh lưng ngọc. Ngoại thương tuy nhiên khỏi hẳn, nhưng là nội thương có đa trọng, cũng chỉ có Đan Linh Vương mình mới biết rõ. Giờ phút này nàng, 10 thành tu vi có thể phát huy ra 3 thành, cũng đã không tệ, thật sự là làm cho Đan Linh Vương kêu khổ không thôi. Đối diện vị kia sát thủ thiên vương thực lực mạnh, tại nàng toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định có thể đối phó, đến ở hiện tại. Đan Linh Vương một đôi mắt đẹp, hướng Doãn Bằng, La Nam Hoàng tử chằm chằm tới, muốn liên hợp hai người bọn họ, cùng một chỗ đối phó gầy nam tử. La Nam Hoàng tử trong nội tâm âm thầm vui vẻ, loại này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, rõ ràng cũng bị chính mình đánh lên, nói không nhất định vừa vặn mượn cơ hội này, bắt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Cũng dám xâm nhập Bách Hoa Cung ám sát mẫu Đan nhất tộc đế nữ, lá gan cũng không nhỏ. Bổn hoàng tử đã sớm đối với các ngươi thiên sát tổ chức bọn này sát thủ căm thù đến tận xương tủy, đã ngươi hôm nay đến rồi, cũng đừng đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Nam Hoàng tử thanh âm hùng hậu, lập tức kích phát ra một bộ vạn văn thánh khí cấp bậc thánh giáp bao trùm toàn thân, đồng thời một cỗ cường hoành thánh uy khí thế bạo phát đi ra, trong lúc mơ hồ, có bách thú rít gào tiếng vang lên. Doãn Bằng cũng là một bộ muốn phải bảo vệ Đan Linh Vương bộ dáng, phần lưng xông ra một đôi kim xí đại rực, đem Đan Linh Vương chắn sau lưng. Có hoang cổ thần thú khí tức theo trong cơ thể hắn tuôn ra, cho người một loại khí thôn sơn hà cảm giác. La Nam hoàng tử là hai bước thánh vương cảnh giới, Doãn Bằng tu vi càng mạnh hơn nữa một phần, giống như có lẽ đã đạt tới hai bước thánh vương đỉnh phong. Đương nhiên, dùng hai người bọn họ thân phận, tu luyện nhất định là thần công bảo điển, bản thân huyết mạch cũng rất mạnh đại, chính thức chiến đấu, bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối không chỉ hai bước thánh vương đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần lại cũng không coi được bọn hắn, vị kia gầy nam tử, có thể dễ dàng trọng thương đan linh vương, tu vi thâm bất khả chắc, nào có dễ dàng đối phó như vậy. La Nam hoàng tử lạnh lườm Trương Nhượng Trần liếc, nói. Dùng ngươi nửa bước thánh vương tu vi, cũng giúp không được cái gì bang, tựu đừng tới vướng chân vướng tay, thành thành thật thật đợi, ở một bên, nghĩ biện pháp phá vỡ vô sinh huyết lao. Đan Linh Vương cũng không có đối với Trương Nhược Trần ôm cái gì hy vọng, dù sao chỉ là một cái nửa bước thánh vương, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản giúp không được gì. Hơn nữa vừa rồi, rõ ràng trông thấy nàng bị ám tập đánh bay ra ngoài, người này lại trực tiếp né tránh, vậy mà đều không có ra tay tiếp nàng một thanh. Phòng khách quý không gian rất nhỏ hẹp, lại muốn bộc phát thánh vương cấp bậc đại chiến, tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, tự tính toán Đan Linh Vương, La Nam Hoàng tử, Doãn Bằng thực lực rất cường, cũng đều phát huy không đi ra. Tự tính toán liên thủ, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Đối với một cái sát thủ thiên vương mà nói, tại đây nhưng lại tuyệt hảo sát nhân hoàn cảnh. Kỳ thật, Trương Nhượng Trần ngược lại không muốn đúc kết đi vào, miễn cho bị bọn hắn liên lụy, uổng tiễn đưa tánh mạng. Vì vậy hắn thối lui đến nơi hẻo lánh vị trí, vốn là tay lấy ra thất cấp phù đồ phù áp vào ngực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lại đem dễ dàng hoàng cốt trượng, trầm uyên cổ kiếm hoán đi ra, phân biệt tàng tại trái phải tay trong tay áo. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được thánh vương cấp bậc sát thủ, hơn nữa còn là đến từ cổ xưa thiên sát tổ chức. Thiên sát tổ chức bồi dưỡng được đến sát thủ tuyệt đối là tương đương đáng sợ, bằng không, cũng sẽ không có lớn như vậy danh khí. Trương Nhượng Trần tự nhiên là muốn thận trọng đối đãi, cẩn thận, lại cẩn thận. Cách chương.